Cô gái trong bóng tối. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Gơn, nó, Nguyễn Hoàng Thiên Băng, 17 tuổi là một cô gái xinh đẹp theo kiểu lai thiên thần và ác quỷ với mái tóc tím khói. Bố là người Việt Nam, mẹ là người Mỹ với nét đẹp của phương Đông và phương Tây. Với ba vòng chuẩn cô cần chỉnh, nếu nói nó xấu thì không còn ai đẹp. Luôn yêu đời lạc quan cho đến khi chuyện đó xảy ra. Chuyện gì thì mình sẽ bật mí sau nhé. Trở nên bất cần đời và ra tay giết bất kỳ ai nếu dám cản đường nó. Trở nên lạnh lùng, đáng sợ, giỏi tất cả các loại võ, ám khí, kiếm, là tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Gia đứng thứ hai trên thế giới. Là bang chủ của bang Enzo đứng đầu thế giới ngầm, mật danh, Green, cô. Hoàng Phương Thu Huyền, 17 tuổi là một cô gái xinh đẹp với vẻ đẹp ngọt ngào. Dễ thương, mái tóc vàng kim, nhưng khi tức giận thì cũng rất ghê gớm. Giỏi võ và biết sử dụng nhiều vũ khí. Sở trường là phóng phi tiêu. Giao, còn là một hacker, tiểu thư tập đoàn Hoàng gia đứng thứ tư thế giới. Là bang phó và là cánh tay đắc lực của nó. Mật, danh, gen, nhỏ. Lê Hà Phương Mai, 17 tuổi là một cô gái xinh đẹp với vẻ đẹp nhí nhảnh. Đáng yêu với mái tóc hạt dẻ, giỏi võ và chuyên điều chế thuốc giải độc, chế tạo vũ khí, ngoài ra còn sử dụng ám khí rất giỏi. Rất yêu quý nó, sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó. Tiểu thư tập đoàn Lê Gia đứng thứ 5 thế giới, cũng là bang phó và là cánh tay đắc lực của nó. Mật danh, Rose Boy, hắn. Trần Lê Khánh Nam, 18 tuổi, đẹp trai, vui tính dễ gần nhưng từ khi nó ra đi thì trở thành con người lạnh lùng. Lãnh khốc, giỏi tất cả các loại vũ khí và võ. Thiếu gia tập đoàn Trần gia đứng thứ nhất thế giới. Bang chủ bang Devil đứng thứ hai thế giới ngầm. Mật danh, Dark Anh, Hồ Lê Gia Duy, 18 tuổi, đẹp trai. Đào Hoa, một playboy thứ thiệt, giỏi vũ khí và là hacker đứng thứ nhất thế giới ngầm. Thiếu gia tập đoàn Hồ Gia đứng thứ ba thế giới. Bang phó bang Devil và là cánh tay đắc lực của hắn. Mật danh, xin, cậu, Hà Lê Đức Đạt, 18 tuổi, đẹp trai. Đào Hoa, giỏi võ và chế tạo độc dược. Thiếu gia tập đoàn Hà Gia đứng thứ sáu thế giới. Bang phó bang Devil và là cánh tay đắc lực của hắn. Mật danh, Kun, và nhiều nhân vật mới sẽ được hé lộ trong các chương sau. PA một tí, đây là chuyện đầu tay của mình. Mình chưa từng viết chuyện nên nếu có gì mong các bạn góp ý, mình viết chuyện theo niềm đam mê nên mong các bạn ném đá nhỏ nhỏ xíu. Ném to quá mình không né được. Về cách ăn mặc của các nhân vật thì cho mình chỉ tả sơ qua thôi. Tại mình viết văn dốt lắm nên cũng chẳng biết cho mặc kiểu gì. Về nhà và nội thất cũng tương tự, về vũ khí mình chỉ biết rất ít, phải nói là không đáng có. Mong các bạn góp ý để mình có thêm kinh nghiệm, nếu có gì không hiểu trong chuyện các bạn nhận xét bên dưới giúp mình. Hoặc add Facebook của mình theo địa chỉ, cho đủ 700 chữ, có thể lướt qua, tặng các bạn bài hát, mùa xa nhau, chuyện tình của mình thật cô dễ dàng, một ngày nào đó kết thúc lửng lơ, em cũng không bất ngờ. Em không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậy, nắng vẫn chan hòa, chỉ một điều là, anh chợt biến mất khỏi em. Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay, vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay. Người ta ôm lấy nhau, người ta quấn quýt nhau, tại sao em và anh phải quên nhau? Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh, sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày, cứ chỉ mong, những ngày qua. Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc, chỉ vậy thôi, hòa vào dòng người trên phố tấp nập, ông ta vội vã như ai cũng có một nanogram đang chờ. Tất cả chỉ khiến e thêm buồn hơn, em không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậy, nắng vẫn chan hòa, chỉ một điều là, anh chợt biến mất khỏi cuộc đời em, mùa đông là quá lạnh để có thể xa nhau, mùa đông không để dành hơi ấm anh được đâu, ngoài đường người lướt qua. Từng đôi cứ lướt qua, chỉ riêng em lạc trong nỗi đau chia xa, mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh, sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày, cứ cứ chỉ mong, những ngày qua, chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc. Chỉ vậy thôi, cách chương.